Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1195, Chu Bình An bề bộn nhiều việc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hôm nay bề bộn nhiều việc, sớm tại Trương huyện thừa đám người còn chưa đi Liễu Hà trấn cửa trấn chờ Khiêm công công thời điểm, Chu Bình An liền đã thật sớm rời giường, lúc ấy bên ngoài còn chập choạng, gà trống còn không có gáy. Minh Kỳ thực Chu Bình An nhậm chức Tĩnh Nam chi huyện về sau, vẫn luôn bề bộn nhiều việc một, huyện tuy nhỏ, nhưng vạn sự phôi thai, đều ở châu huyện, lại, hộ, lễ, binh, hình, công một loại kia công vụ cũng không thiếu được. Nhất là chức Tĩnh Nam chi huyện đổi thay thường xuyên, tiếp nhận trước lại có mấy tháng vô ích cửa sổ kỳ, để lại công vụ rất là đa dạng, mặc dù Chu Bình An nhậm chức hậu cần về công vụ, nhưng vẫn còn có một bộ phận công vụ không có xử lý xong. Chẳng qua là khoảng thời gian này, bận rộn hơn, Tĩnh Nam phương đã trải qua loạn hoa, bách phế đãi hưng, an dân, cứu tế, xây dựng lại, khôi phục sản xuất chờ các loại công việc rất nhiều. Hơn nữa thu hoạch vụ thu sắp tới, vì bảo đảm thu hoạch vụ thu thuận lợi tiến hành, huyện nha cần làm công tác rất nhiều. Chu Bình An đơn giản ăn họa nhi chuẩn bị bữa sáng, liền thật sớm đến huyện nha, bắt đầu xử lý công vụ khẩn yếu. Lời nhắc tới, khoảng thời gian này họa nhi tay nghề nấu nướng tiến bộ rất nhiều, tối thiểu làm thức ăn không phải như vậy mặn, đã từ hắc ám ẩm thực giới phi thăng tới tay mơ ẩm thực giới. Mặc dù làm được thức ăn, màu sắc không ra sao, mùi vị không ra sao, cũng không phải tốt bao nhiêu ăn, nhưng là đã có thể cửa vào. Đợi đến gà gáy sau, tân nhiệm tư lại liền lục tục chạy tới huyện nha ứng mão, không có một tới trễ. Gà đã minh vậy, chiều đã doanh vậy, phương đông minh vậy, chiều đã sương vậy. Đối với huyện nha người mới tình cảnh mới, Chu Bình An rất là hài lòng. Không chỉ Chu Bình An hài lòng, Tĩnh Nam huyện trăm họ cũng rất hài lòng. Hôm qua có trà thương tới huyện nha làm trà dẫn, hắn ngạc nhiên phát hiện huyện nha lỗ tai tư lại vậy mà không thu hắn hiếu kính, phải biết dĩ vãng bọn họ mỗi lần tới huyện nha tìm tư lại làm việc, mỗi lần đều không thể không dâng hiến tiền tài, cái này được gọi là thường lệ, nhưng là ngày hôm qua vô luận hắn cố gắng thế nào tư lại chính là không thu, không chỉ có không thu, trà dẫn làm còn đặc biệt nhanh. Ngày hôm qua cũng có mấy cái trăm họ tới huyện nha làm việc, cũng là giật mình huyện nha tư lại nhiệt tình hợp thuận, chuyện làm được vừa nhanh lại thuận lợi. Sau đó bọn họ từ một nhận biết tư lại kia biết được chân tướng, tư lại nói huyện tôn đối huyện nha tiến hành cải chế, thanh tra huyện nha 6 phòng tệ nạn kéo dài lâu ngày, từ bỏ hết thảy thói xấu, thủ tiêu hết thảy công khai, ám chỉ cật nã tạp yếu thói xấu, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Đối với huyện nha người mới tình cảnh mới, trăm họ không khỏi vỗ tay gọi, chẳng qua là lo lắng không có thể dài lâu mà thôi. Lập tức sẽ phải thu gặt lúa nước. Chu Bình An kế hoạch buổi sáng xử lý xong khẩn yếu công vụ về sau, mang hộ phòng, nhà xưởng người, lại đi phía dưới hương trấn tuần tra một chuyến. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, mở nha không lâu Chu Bình An trên tay lắm công việc quan trọng vụ mới vừa xử lý xong, đang muốn kêu lên tạ lão, Lưu phu tử đám người ra cửa, còn chưa chờ Chu Bình An đứng dậy đâu, liền nghe phía bên ngoài truyền đến. Tùng tùng tùng, ba tiếng tiếng trống, có người đánh trống minh tụng. Có người đánh trống minh tụng, đương nhiên phải thăng đường xử án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An làm người ta thăng đường, đem đánh trống người dẫn tới. Bên ngoài rất huyên náo, cảm giác người rất nhiều. Quả nhiên, nhà dịch mang vào 17-18 cái thôn dân, những người này lôi kéo, xô đẩy một tên hòa thượng cũng một ni cô. Hơn nữa một bên xô đẩy, một bên mắng chửi không biết xấu hổ, đồi phong bại tục không tuân thủ thanh quy tư thông các loại lời. Hòa thượng cùng ni cô phân biệt bị trói gô, lảo đảo bị đám người lôi kéo tiến đại đường. Hòa thượng phi thường chật vật, trên người tăng y bị xé rách biến hình, lộ ra nửa cánh tay, dính vỏ trứng gà, rau nát tự, trên người có vết thương, bất quá đều là bị thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Ni cô cũng là một thân chật vật, tăng y trên có vỏ trứng gà, rau héo, bất quá so hòa thượng tốt hơn rất nhiều, trên người cũng chưa thấy vết thương. Trừ những người trong cuộc này, bên ngoài còn lăn lộc cộc cùng tiến vào rất nhiều xem náo nhiệt quần chúng, có 70-80 người dáng vẻ, đem huyện nha đại đường vòng ngoài nước chảy không lọt. Trước kia huyện nha thẩm án, chẳng qua là tình cờ công khai thẩm lý, hoặc là đặc biệt trọng đại vụ án mới công khai thẩm lý. Chu Bình An tới Tĩnh Nam sau lập được quy củ, phàm là tố tới Tĩnh Nam huyện nha vụ án, trừ cực kỳ cá biệt riêng tư vụ án ngoài, còn lại hết thầy tố tụng vụ án, đều muốn công khai thẩm lý. Một khi thăng đường xử án trước Tĩnh Nam huyện nha nghi môn đều là bốn mở mở toang ra, cho phép trăm họ đạt tới đường tiền quan sát dự thính. Dĩ nhiên, trăm họ quan sát dự thính có thể, nhưng là không thể lớn tiếng ồn ào, ảnh hưởng xử án, không phải khô trừ đi ra ngoài. Chu Bình An ý đồ thông qua cho phép trăm họ dự thính thẩm án, thứ nhất có thể thúc đẩy vụ án công chính thẩm lý, thứ hai có thể đề cao huyện nha công tín lực, thứ ba nha tắc là thông qua thẩm lý vụ án, giáo hóa trăm họ. Trăm họ nha thích xem náo nhiệt cổ đại lại không có bao nhiêu giải trí hoạt động. Chu Bình An mỗi lần thăng đường thẩm án, cũng sẽ có rất nhiều trăm họ tới trước đứng xem, hơn nữa nửa đường còn sẽ có càng ngày càng nhiều trăm họ gia nhập đứng xem. Bây giờ Tĩnh Nam huyện nha thẩm án cũng mau thành Tĩnh Nam huyện thành một cố định pháp chế tuyên truyền tiết mục, hơn nữa tỷ suất người xem rất cao, càng ngày càng cao. Mỗi lần thăng đường xử án, đường ngoài cũng chật ních xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Hôm nay vụ án này rất đặc biệt, nhân vật chính vậy mà dính đến một tên hòa thượng cùng một ni cô, nghe thôn dân mắng chửi không biết xấu hổ, không tuân thủ thanh quy tư thông các loại ngôn ngữ, rất rõ ràng hay là một màu hồng phấn vụ án. Hòa thượng, ni cô tư thông, dính tới tông giáo, bát quái, màu hồng phấn, riêng tư chờ nặng hơn nhân tố. Đề tài này thả vào hiện đại đều là một sức bùng nổ tin tức, càng chưa nói phong kiến bảo thủ cổ đại. Thôn dân chói nghiến hòa thượng, ni cô báo lại quan, cái này sức bùng nổ tin tức, ở bọn họ báo lại quan trên đường, liền đem Tĩnh Nam huyện thành nổ lật trời. Một truyền 10, 10 truyền 100, không bao lâu liền truyền khắp toàn huyện thành. Cho nên, hôm nay vừa mới thăng đường, dự tính trăm họ liền ở đại đường ngoài tạo thành người núi cùng biển người. Thật hay giả a, hòa thượng cùng ni cô tư thông? Bọn họ làm sao làm được? Ở đâu bắt a, bọn họ thật cái kia sao? Tà giọt mẹ ruột đấy, cân vớt bài TTV đây cũng quá kích thích đi, chặt đứt trần duyên, 6 cái thỉnh giáo hòa thượng vậy mà cùng ni cô làm bên trên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai quá không biết xấu hổ, đồi phong bại tục a, loại này suy đồi phong khí người nên chìm lồng heo a, hòa thượng cùng ni cô tư thông không đáng chìm lồng heo đi, bọn họ đều là người xuất gia, vừa ra nhà liền đứt đoạn cha mẹ con cái thân tộc quan hệ, không chịu tộc pháp tộc quy quản chế, bọn họ chẳng qua là không tuân thủ thanh quy giới luật, lại không có giết người phóng hỏa, không đáng chìm lồng heo đi. Đang đợi thăng đường thẩm án thời điểm, đứng xem trăm họ cũng đã có chút hăng hái thảo luận mở. Thăng đường, Chu Bình An ở trên đại sảnh đập vang kinh đường mộc, một tiếng vang lên sau, ra lệnh thăng đường. Uy, võ, đường hạ hai hàng nha dịch dùng sức gõ thủy hỏa côn, hô to uy vũ. Đường uy hiệu quả nổi lên, đường hạ lập tức yên tĩnh lại. Đường hạ 17-18 cái thôn dân rối rít quỳ xuống, hòa thượng cùng ni cô cũng bị bọn họ đè xuống quỳ xuống. Cách chương.